Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 783, mục tiêu. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, truyền kỳ mới có thể thi pháp miễn tài. Iria, Phil, ta lo ba người sắc mặt tái nhợt, cảm thấy một cái động không đáy. Ha ha, đừng như vậy nha. Mà pháp sư vẫn là hết sức có thể kiếm tiền. Bất luận muốn đi làm người mạo hiểm vẫn là bán ra một chút dược tề cùng ma pháp vật phẩm. Saoru gượng cười hai tiếng. Đồng thời, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Biện pháp gì? Iria nhãn tình sáng lên. Phương tiêm bia. Saoru khoan thai thở dài nói. Phương tiêm bia. Đây là chủng tộc chí bảo. Mỗi một khối bên trên đều ẩn chứa không có gì sánh kịp tri thức cùng huyền bí. Năm đó, Jupiter liền là đạt được khối thứ nhất chiến sĩ chi bia. Mới dùng thành tựu truyền kỳ. Saoru trịnh trọng trả lời. Dòng binh đại đế truyền kỳ chi lộ. Đây là tuyệt mật sự tích. Iria đám người nghe được say sưa ngon lành. Mà ta đã từng may mắn nhìn qua một mặt khác phương tiêm bia. Mới chỉnh lý ra ma pháp sư này hệ thống. Saoru tiếp tục nói. Cái này siêu phàm hệ thống. Hoàn toàn chính xác cũng là chủng tộc mân mê đi ra. Hắn chỉ là phế vật lợi dụng một lần. Truyền thụ cho ba người này. Bởi vậy mới lộ ra thô kệch. Đồng thời hết sức không hoàn thiện. Dù sao, Saoru chuẩn bị bồi dưỡng. Là hoàn toàn mới con đường cùng hệ thống dưới cường giả. Mà không phải đã từng chức nghiệp giả. Nguyên lai là dạng này. Ta lo con mắt phát sáng. Tri thức báu vật. Phương tiêm bia sao? Nếu như ta có thể đọc một lần. Thật là chết cũng không có tiếc nuối. Ha ha. Saoru ôn dùng cười lạnh. Các ngươi. Không có cơ hội. Jupiter nếu theo phương tiêm bia ở bên trong lấy được lớn như vậy chỗ tốt. Tự nhiên sẽ phòng ngừa những người khác dạng này. Mori ngạc nhiên đế quốc 200 năm đến, một mực tận sức tại siêu tập phương tiêm bia. Ta xem qua cái kia một chỗ di tích, đang bị đế nước cường giả bảo hộ cùng khai quật. Sao có thể dạng này? Phil ủy khuất nói, bất quá nghĩ đến đó là uy áp một thời đại dòng binh đại đế. Lại nhanh chóng che miệng của mình. Cho nên, lão sư có ý tứ là... Nếu như chúng ta có thể tìm tới phương tiêm bia, có lẽ liền có thể giải quyết ma pháp sư hệ thống một chút không đủ. Iria thông tuệ nhất, hiểu Saoru lời nói chân thực hàm nghĩa. Xác thực như thế, Saoru ghét mắt ba người này. Đột nhiên cười, ta lo đã là trung cấp ma pháp học đồ. Các người cũng đều nhanh tấn thăng trung cấp. Học phí đều tiêu hết đi. Nâng lên cái này. Iria trên mặt liền tràn đầy đắng chát, năn nỉ nói, lão sư, chờ giá trao đổi, là ma pháp sư quy tắc. Saoru sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ta cho rằng, các người đều đi đến xuất sư trình độ, có thể rời đi, này trên thực tế, là hắn biết được này ba tiềm lực của con người, bởi vậy chỉ là mở cái đầu, còn lại, nhường chính bọn hắn đi tìm tòi. Dạng này, nói không chừng ngược lại có thể đi được càng cao càng xa. Lão sư, không muốn a, ta đi, người nào phụng dưỡng ngài đâu. Ta lo chừng to mắt, không nghĩ tới chính mình cũng tại bị khu trục trong hàng ngũ. Các ngươi không cần nói nhiều. Saoru khoát khoát tay, lấy ra ba kiện ma pháp sư trường bào, cùng với ba cây pháp trưởng. Đây là ta sắp chia tay lễ vật. Hiện tại, cử hành xuất sư nghi thức, hắn đem trường bào từng cái đưa cho mình học sinh, lại ban cho pháp trưởng, mà pháp bào có được mỗi ngày một lần, lọc công năng. Còn có thể hơi phụ trợ minh tưởng, đến mức pháp trưởng có thể chứa đựng một cái pháp thuật, còn có phụ trợ thi pháp hiệu quả. Dĩ nhiên, thi pháp tài liệu vẫn là tránh không được. Lão sư... Iria ba mắt người đỏ bừng, mặc dù hao tốn hàng loạt tiền tài, nhưng tô lỗ giáo sư tri thức, có thể là bao nhiêu tiền cũng mua không được. Hiện tại, mưu đồ linh tên, ta ban cho các ngươi thân phận ma pháp sư, nguyện ma lực phù hộ các ngươi. Sauru hết sức thần côn nói xong, thi triển ra một cái phi hành thuật, thân ảnh bay vào không trung, biến mất không thấy gì nữa. Lão sư, trên mặt đất, Iria cùng Phil, Tạc Lo kinh ngạc nhìn một màn này, hắn không cần chúng ta nữa. Một loại cảm giác bị vứt bỏ, lập tức hiện lên ở bọn họ trong lòng. Tử lão đầu này, Iria trợn trắng mắt, mặc dù Sauru nhìn xem rất trẻ trung, nhưng tổng là ưa thích cậy già lên mặt, để cho nàng âm thầm oán thầm. Bất quá cái thế giới này đối vu lão sư vẫn là hết sức tôn kính, dù cho nàng cũng không dám nói ra khỏi miệng. Đồng thời, dù cho kêu lão già chết tiệt, nước mắt vẫn là kém một chút chảy xuống. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Phil mê võng nhìn Iria. Hiện tại, dù cho khiến cho hắn trở về, hắn cũng không quá muốn đi trở về. Không quan trọng kỵ sĩ cùng ma pháp so sánh, lại đáng là gì đâu. Siêu huyền chiến sĩ chi lộ, muốn tới anh hùng giai đoạn, mới có anh hùng dị tượng, bên ngoài lộ ra siêu tự nhiên chi lực, nhưng ma pháp sư tại sơ cấp học đồ thời điểm liền có. Dù cho suy yếu rất nhiều, nhưng nhiều mặt, tổ hợp lại, phối hợp bẫy dập cùng binh lính lời nói, chỉ sợ cấp 2 cấp 3 siêu huyền chiến sĩ cũng không là đối thủ. Mặc dù còn không có khắc sâu hiểu, nhưng Phil đã biết được, chính mình ba người trên tay tri thức nếu như lưu truyền ra đi, sẽ cho cái thế giới này mang đến biến hóa như thế nào. Tạc Lo, người nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Iria cắn môi, trước nhìn về phía Tạc Lo. Tạc Lo ngắm nhìn Phil, lại nhìn một chút Iria, gật đầu, ta nguyện ý, rất tốt, ta cũng không chuẩn bị đi trở về. Ta muốn đi tìm đến một mặt phương tiêm bia. Iria làm ra quyết định. Chúng ta tạo thành một nhánh đội mạo hiểm đi. Tin tưởng lúc trước dòng binh đại đế tiểu đội có thể làm được sự tình, chúng ta cũng có thể làm được. Phương tiêm bia. Phiêu trong mắt cũng có hỏa diễm, nhưng trần chờ nói. Cái nào một mặt? Đồ đần. Iria gõ đầu của hắn một thoáng. Chẳng lẽ chúng ta có khả năng đánh vỡ dòng binh đại đế hoàng cung sao? Đương nhiên là lão sư đã từng thấy qua, lại bị đế quốc đang ở khai quật cái kia một khối a. Tạc Lo, ngươi cho là thế nào? Xác thực, Tạc Lo gật gật đầu, ba người chúng ta thực lực, nếu như liên thủ, có lẽ có thể địch nổi đại bộ phận siêu huyền chiến sĩ. Bất quá muốn đối phó anh hùng thoại liền còn chưa đủ. Dựa theo lão sư trước đó nói tới, cần chúng ta tìm tới chính mình sở trường con đường. Tỷ như Iria ngươi, hết sức thích hợp chữa trị loại pháp thuật mà phiêu hỏa cầu thuật vượt xa ta. Nếu như chúng ta có thể đi ra chính mình đặc sắc, lại tổ hợp lại, có lẽ có thể địch nổi anh hùng. Dựa vào pháp thuật xuất kỳ bất ý, liền có cướp đoạt phương tiêm bia vốn liếng. Tạc Lo hết sức thông minh, biết đạo pháp thuật quy mô lớn tính sát thương, tại quân trận bên trong so siêu huyền chiến sĩ càng thêm có dùng. Nhìn không ra, ngươi còn thật thông minh mà, có thể xung làm đội mạo hiểm túi khôn. Iria thỏa mãn gật đầu, chúng ta tại đây bên trong lại tiềm tu một quãng thời gian, tìm tới riêng phần mình năng khiếu đồng thời phát huy ra. Đồng thời cũng là tìm hiểu tin tức, chờ đến hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta liền đi nếm thử, tìm kiếm được cái khác phương tiêm bia. Này sẽ là chúng ta ma pháp sư con đường mới nổi điểm. Có khả năng, liền quyết định như vậy. Tạc Lo cùng Phiêu liếc nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong ánh mắt quyết ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,